Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 252. Chương 252 có hay không nhìn thấy một cái đông phương nam nhân? Lại SI4325, từ y nhân có chút không dám tin tưởng nhìn sắc mặt ngưng trọng phó đạo diễn. Không đợi hắn lại trả lời, ngơ ngác sau này lui một bước. Dưới chân mềm nhũn, phía sau vội vàng lại đây Đường Tâm cùng Thượng Quan Diệp một tả một hữu đỡ nàng sắp ngã xuống thân. Mình, không có việc gì, không có việc gì, đừng khẩn trương a, ta hiện tại liền gọi điện thoại hỏi một chút bọn họ. Đường Tâm gấp giọng nói một câu, run run rẩy rẩy lấy ra điện thoại. Nhưng tay nàng chỉ cũng là cứng còng căn bản ấn không đến dãy số thượng. Nước mắt băng, một tiếng rơi xuống di động thượng. Di động từ run rẩy ngón tay gian đột nhiên rơi xuống. Ta tới gọi điện thoại. Các ngươi đừng nóng vội. Thượng Quan Diệp một khuôn mặt cũng là ngưng trọng. Yêu từ sâu nặng nhìn từ y nhân liếc mắt một cái. Chần chờ bắt thông điện thoại. Điện thoại kia đầu máy móc lạnh băng giọng nữ rơi xuống bên tai. Hắn thần sắc sửng sốt một chút, không nói chuyện, dương mắt đối thượng từ y nhân phiếm nước mắt ánh mắt. Sẽ không, lẩm bẩm nói hai lần. Từ y nhân nhìn hắn liên tục lui về phía sau hai bước. Khi nói chuyện nước mắt lại là mãnh liệt mà ra, duỗi tay hung hăng lau một phen nước mắt. Nàng càng là thất thần trí giống nhau lầm bầm lầu bầu. Không có việc gì, A Trạch sẽ không có việc gì. Ta khóc cái gì, thật là, chảy nước mắt nàng lại tự diệu nở nụ cười. Lui về phía sau bước chân lại là lảo đảo. Thượng Quan Diệp thanh âm nặng nề kêu một tiếng, người kia. Nàng lại là đột nhiên lại cường điệu nói, A Trạch hắn. Sẽ không có việc gì là, hắn sẽ không có việc gì, ngươi trước, Thượng Quan Diệp lại là vội vàng nói một câu, duỗi tay đi kéo nàng, từ y nhân lại là nhìn hắn đột nhiên cười, đại viên nước mắt từ nàng hốc mắt trực tiếp lăn xuống xuống dưới, gắt gao cắn môi, nàng trong cổ họng phát ra một tiếng cùng loại động vật áp lực nức nở thanh. Xoay người nổi điên giống nhau trực tiếp chạy đi ra ngoài. Người kia, Thượng Quan Diệp đột nhiên hô một tiếng. Nhìn chân cẳng run lên Đường Tâm liếc mắt một cái. Chần chờ một giây, cũng là vội vàng đi theo đuổi theo. Buổi chiều xuất diễn đã chụp xong rồi. Từ y nhân xuyên chính là một cái màu đen ngắn tay váy dài. Thượng Quan Diệp lại là như cụ ăn mặc đóng phim khôi giáp. Khởi điểm nhìn nàng nổi điên giống nhau hướng ra chạy. Hắn còn có thể đuổi theo vài bước. Xa xa nhìn nàng té ngã. Lại là gấp giọng gọi hai câu. Từ y nhân chạy vội chung giày cao gót uy một chút. Nàng sốt ruột hoảng loạn đá rơi xuống giày. Nháy mắt lại là biến mất ở Thượng Quan Diệp trước mắt. Dưới chân bước chân chạy không xong, từ y nhân nghiêng ngả lảo đảo tới rồi bên đường, trực tiếp duỗi tay ngăn cản xe, cơ hồ là té ngã lộn nhào chui đi vào, thanh âm run rẩy nói, hà người đôn sân bay, hà người đôn sân bay, lái xe trung niên nam nhân kinh ngạc đích xác nhận một câu, mới vừa là quay đầu lại xem nàng. Lại là phát hiện nàng toàn thân liền một cái màu đen ngắn tay váy dài. Có chút chần chờ nói, tiểu thư, bên kia khoảng cách này một khối ít nhất 2 cái giờ, tiền xe cũng không tiện nghi. Giống như vậy nhìn cảm xúc mất khống chế. Rõ ràng căn bản đã quên đem tiền bao mang ra tới. 2 cái giờ, đến muốn 2 cái giờ à. Từ y nhân lộn xộn nói hai câu, mắt thấy tài xế cũng không phát động xe, trong lúc nhất thời đột nhiên phản ứng lại đây, lung tung ở trên người sờ sờ, lại là phát hiện nàng chạy ra quá sốt ruột, di động tiền bao đều là không có mang, Ánh mắt trước tiên dừng ở ngón áp út nhẫn kim cương thượng. Nước mắt lại là bang một tiếng đại viên tạp hạ xuống. Sốt ruột hoảng loạn đem trên cổ tay đồng hồ xả xuống dưới tắc qua đi. Ngữ điệu hấp tấp nói. Không có, ta không có mang tiền. Dùng này khối đồng hồ để tiền xe đi. Hà người đơn sân bay. Phiền toái ngài mau một ít. Làm phiền này. Tài xế nhìn đồng hồ thần sắc hung hăng sửng sốt. Chần chờ một chút, nàng lại là sốt ruột mở miệng nói. Đồng hồ không được sao? Ta đây, ta, mắt thấy nàng lại là duỗi tay tiến đến chính mình trên lỗ tai run rẩy muốn đem hai viên ánh sáng. Lấp lánh khuyên tai dỡ xuống tới. Tài xế càng là sững sờ, phản ứng lại đây vội vàng nói. Có thể, không thành vấn đề, hà người đơn sân bay. Một khối biểu đã là giá trị xa xỉ, nơi nào sẽ không đủ. Hắn chỉ là cảm thấy thực sự quá nhiều chút. Mau một ít, phiền toái ngài mau một ít a. Mắt thấy hắn phát động xe lên đường, hậu tòa tử y nhân lại là căn bản đứng ngồi không yên. Trên cơ bản cách thượng một phút đồng hồ phải không tự chủ được khẩn cầu. Nàng thanh âm nghẹn ngào khô khốc. Từ kính chiếu hậu trong lúc lơ đãng xem một cái, sắc mặt trắng bệch, khóe môi run run, cả người đều là run rẩy không thôi. Nước mắt càng là chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, một trôi chảy từ nàng trên má lăn xuống. Không cái vài giây, nàng đều sẽ dùng mu bàn tay ở trên mặt hung hăng mạt một chút, lẩm bẩm tự nói chuyện. Lại bởi vì cũng không phải bởi vì xe taxi tài xế cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu. Nhưng nàng nhìn qua thực sự quá đáng thương chút. Xe taxi tài xế đều là không đành lòng. Đang muốn ân ủi hai câu. Từ y nhân rồi lại là đột nhiên ngẩng đầu xem hắn. Thanh âm run run dò hỏi. Còn có bao nhiêu thời gian dài? Phiền toái ngài mau một ít. Ta có việc gấp, thật sự có việc gấp. Khi nói chuyện nàng duỗi tay gắt gao mà che thượng miệng. Yết hầu gian phát ra một tiếng áp lực lại hỏng mất nức nở. Giống bị thương ấu thú giống nhau. Đau khổ dậy dụ ở chính mình bi thống cảm xúc bên trong. Xe taxi tài xế không có nói nữa. Chỉ có thể tận tâm tận lực nhanh hơn tốc độ. Một bàn tay gắt gao mà nắm váy. Từ y nhân lại là đau vô pháp hô hấp. Từ gặp gỡ hắn, nàng trước nay đều là bị hắn phủng ở lòng bàn tay che chở. Nàng nhớ tới hai người kết hôn thời điểm, Tiểu Chính Trạch ôn nhu mỉm cười nói cho nàng. Này khoản áo cưới thực thích hợp ngươi. Pam, flower, trong tay hoa. Nàng vẫn luôn là hắn thật cẩn thận phúng ở lòng bàn tay che chở. Nàng cũng vẫn luôn cho rằng như vậy A Trạch chính là nàng sinh mệnh vĩnh viễn A Trạch. Hắn trầm ổn nội liễm, bình tĩnh khắc chế, nguyên bản là đạm mạc thanh lãnh. Chính là bởi vì nàng bày ra ra chưa bao giờ từng có ấm áp một mặt, nhiệt liệt một, xúc động một mặt. A Trạch A. Từ y nhân bụng mặt hỏng mất khóc lên, hai mắt đẫm lệ mông lung gian chạm đến tới tay chỉ thượng nhẫn. Lại là đột nhiên gian hồi tưởng khởi liền ở đêm qua. Hắn còn khẽ mỉm cười nói cho người khác, nhất sinh nhất thế, toàn tâm toàn ý, là chúng ta hoa hạ nhân ái tín ngưỡng. Ở ban đêm hắn cảm xúc mất khống chế hôn môi. Một lần lại một lần không biết mệt mỏi đòi lấy. Bởi vì chính mình nước mắt lại là thấp giọng xin lỗi. Trong thanh âm mang theo áy náy hô nói không nên lời thương tiếc. Như vậy A Trạch làm nàng nhớ tới liền cảm thấy vô cùng đau lòng lại rung động. Chính là chính mình cùng hắn nói cuối cùng một câu. Thế nhưng là ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Nàng sao lại có thể như vậy nói? Nàng như thế nào có thể nói ra nói vậy? Hắn đại thật ra chạy tới xem nàng. liền vì cùng nàng nghỉ ngơi một đêm, xem nàng rốt cuộc có hay không sự. Lại là vì nàng thu thập cục diện rối rắm, lại là bởi vì nàng vất vả mà đau lòng. Chính là nàng thế nhưng ném xuống như vậy một câu liền khổ sở chạy đi. Hắn căn bản là không có sai a, cho tới nay đều là hắn ở bao dung nàng, lý giải nàng, duy trì nàng. Nhưng nàng có thể làm lại là như vậy hữu hạn. Mỗi một lần xảy ra chuyện kinh hoàng thất thố đều là hắn, vô luận ở địa phương nào, trước tiên đuổi tới nàng bên người, đem nàng kéo gần lại hắn trong lòng ngực a, là hắn a, này sở hữu hết thảy đều là hắn trả giá. Nhưng chính mình thế nhưng, Từ Y Nhân bụng mặt khóc không thành tiếng, một lòng xé rách đau đớn. Trong đầu hắn cuối cùng mang theo chút bất đắc dĩ biểu tình vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu. Càng là làm nàng kề bên hỏng mất, ở nàng thương tâm chạy đi thời điểm, hắn nhất định là giống một thân cây giống nhau bất đắc dĩ đứng ở tại chỗ. Nhìn nàng bóng dáng, chính là nàng không có quay đầu lại. Hắn muốn thế nào đi tiêu hóa những lời này? Muốn thế nào bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác, đại thật xa chạy tới, lại đại thật xa trở về, đầu sắp nổ mạnh giống nhau đau đớn. Nàng ôm đau đầu khổ ở phía sau tòa cuộn thành một đoàn. Nhỏ hẹp trong không gian chỉ có nàng nghẹn ngào nức nở thanh làm không khí thiếu chút nữa hít thở không thông. Mở cửa xuống xe thời điểm, bởi vì quá mức sốt ruột, nàng váy bị kẹp ở cửa xe, lại là hung hăng ở sậy ở bậc thang, khái cái chán, đụng vào cái mũi, một bàn tay sờ lên, ấm áp máu tươi chảy một tay tâm ân y, không có việc gì đi. Tiểu thư ngươi, vội vàng cùng xuống xe xe taxi, tài xế vội vàng cúi người dò hỏi một câu. Đại viên nước mắt lại lăn xuống dưới. Từ Y Nhân lung tung phe phẩy đầu, duỗi tay đông cứng đi xả chính mình góc váy. Xe taxi tài xế mở cửa đều không kịp. Thứ lạp một tiếng vải dệt xé rách thanh âm. Nàng dậy dụa đứng dậy, què chân chật vật hướng tới sân bay đại sảnh phương hướng chạy qua đi. Cách mặt đất hơn một giờ phi cơ đột nhiên nổ mạnh ở giữa không trung. Trước mắt nguyên nhân không rõ, tình huống không rõ, rất nhiều người tụ tập ở trong đại sảnh, mọi nơi đều là phẫn nộ chỉ trích thanh cùng bi thương khóc tiếng la. Chờ đợi đăng ký lữ khách không dám đăng ký, vừa rồi đưa tiện thân nhân đi mà quay lại, hỗn loạn sân bay đại sảnh, làm nàng trong lúc nhất thời bừng tỉnh về tới Thanh Ninh, động đất sau phế tích. Nơi chốn đều là sinh ly tử biệt. Nơi chốn đều là bi thương tuyệt vọng, nơi chốn đều là bất lực khóc tiếng la. Nhân viên an ninh tính cả khẩn cấp xuất động cảnh sát vội vàng duy trì trật tự, trấn an nhân tâm money tiếng người ồn ào. Nàng dù cho đi vào, lại là căn bản không biết đi nơi nào tìm nàng A Trạch. Đen nhánh tóc dài lung tung rối tung, váy dài bị xé rách, ở sau người kéo một cái thật dài đuôi, què chân lung tung đẩy ra một cái lại một cái người, mờ mịt bất lực tìm kiếm. Nàng chảy huyết một khuôn mặt, nhìn qua mang theo chút nói không nên lời khủng bố cùng tuyệt vọng, thật giống như một cái kẻ điên giống nhau, đột nhiên xuất hiện ở nguyên bản liền vô cùng hỗn loạn trong đại sảnh, cầm bộ đàm bảo ân xuất hiện ở nàng trước mặt. Còn không có mở miệng nói chuyện, Từ Y Nhân đã là nắm chặt hắn hai tay cánh tay. Ngữ điệu cấp bách hỏi ý nói, có hay không nhìn thấy một cái hoa hạ nam nhân? Hắn rất cao, nhìn qua ít nhất có 1m85, ăn mặc hắc tây trang. Hắn lớn lên phi thường anh tuấn, ở trong đám người liếc mắt một cái là có thể bị phát hiện. Thực dễ dàng bị phát hiện, quá cấp bách, quá bất lực. Nàng nói chuyện ngữ điệu giống nứt toạc chuỗi ngọc giống nhau đông cứng. Nguyên bản duy trì trật tự Bảo Ân gắt gao mà nhíu mày. Có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Đánh giá nàng ánh mắt thật giống như đang xem hướng một cái tinh thần thất thường kẻ điên. Bên cạnh lại là lại đây cái thứ hai Bảo Ân. Từ y nhân lại là phóng rớt cái thứ nhất. Nắm chặt thượng cái thứ hai cánh tay. Tiếp tục cuồng loạn dò hỏi. Ngươi có hay không nhìn thấy một cái đông phương nam nhân? Hắn rất cao, thực anh tuấn, ăn mặc hắc tây trang, ở trong đám người phi thường bắt mắt. Nga, hắn bên cạnh còn có một cái cũng rất cao nam nhân. Hai người, bọn họ có hai người. Ngươi có hay không nhìn thấy hai cái đông phương nam nhân? Cái thứ hai Bảo Ân càng là vẻ mặt buồn bực nhìn nàng, duỗi tay đem nàng bắt một chút, hướng tới cái thứ nhất mở miệng nói, loại này nhiễu loạn trật tự, trước đều đưa tới bên ngoài đi, đã đủ loạn không? Không cần. Từ y nhân nghe hiểu được hắn nói chuyện, thấu đi lên nhìn hắn lại khóc lại cười. A Trạch, hắn thực đau lòng ta, biết ta ở thương tâm, hắn khẳng định không có khả năng rời đi, cầu xin ngươi, hảo hảo suy nghĩ một chút được chưa? Ngươi rốt cuộc có hay không nhìn đến hai cái đông phương nam nhân a? Bọn họ đều rất cao, ở trong đám người thực dễ dàng bị phát hiện kẻ điên. Tránh ra, chúng ta rất bận. Bảo Ân lại là vẻ mặt buồn bực lung tung vẫy vẫy tay đem nàng đẩy đến một bên. Từ y nhân lảo đảo lui về phía sau. Tới tới lui lui đều là thần sắc nôn nóng người. A Trạch, A Trạch, nàng duỗi tay lung tung ở trên mặt lau một phen. Nước mắt cùng huyết hồ vẻ mặt. Nàng lại là hoàn toàn ý thức không đến chính mình có bao nhiêu chật vật. Nhìn kích động đám đông, bình tĩnh ngừng bước chân, khàn cả giọng hô lớn, Thiệu Chính Trạch, Thiệu Chính Trạch, Thiệu Chính Trạch. Đám người bị nàng sắc nhọn thanh âm kinh đến. Vừa mới đi xa hai cái Bảo Ân xa xa mà nhìn thoáng qua, thần sắc bất đắc dĩ, bước nhanh hướng tới nàng đi qua đi. Từ y nhân đã lại là khàn cả giọng mở miệng hô, Thiệu Chính Trạch. Giống một cái chân chính mất đi lý trí kẻ điên. Nàng chật vật bất kham, quần áo rách nát, dơ bẩn hồ mặt, nhìn qua càng giống một cái đáng thương khất cái. Thiệu Chính Trạch lại là sắc nhọn lại bi thương một tiếng hô to. Từ y nhân nhìn chung quanh kích động đám đông lung tung tại chỗ chuyển vòng, trước mắt một mảnh mờ, liền chính nàng tựa hồ đều căn bản ý thức không đến. Giờ phút này như vậy nàng, đích xác giống cái hoảng loạn điên cuồng kẻ điên. Phía sau đột nhiên vươn hai tay đem nàng gắt gao mà bắt giữ tới rồi trong lòng ngực. Từ y nhân tiếp theo cái thiệu tự cương ở bên môi, ngốc lăng tại chỗ, nàng vẫn không nhúc nhích. Hắn dày rộng ấm áp ôm ấp giống một cái hư ảo tưởng tượng ra tới mộng. Nàng một lòng bay nhanh nhảy lên, lại là căn bản không dám quay đầu lại, thân mình bất lực run rẩy, nàng nói không nên lời sợ hãi. Thiệu Chính Trạch gắt gao ôm nàng, dùng gương mặt cọ nàng hỗn độn đầu tóc, thanh âm nức nở nói, là lướt, ta tại đây. Từ y nhân như cũ là không có động, hắn dùng vừa rồi ngữ điệu, lại là tiếp tục mở miệng nói. Đừng sợ, là lướt đừng sợ, ta tại đây, ta tại đây, ở chỗ này ôm ngươi, là lướt. Hắn đột nhiên duỗi tay khẩn thủ sẵn nàng đơn bạc thon gầy bả vai, đem nàng đảo lộn phương hướng, gắt gao mà, gông cùm xiềng xích vào hắn trong lòng ngực, nhìn nàng chảy nước mắt, hắn như thế nào có thể an tâm rời đi, nguyên bản ngồi trên xe đều là tâm thần không yên. Chuẩn bị đăng ký trước một phút đồng hồ, hắn cùng Vương Tuấn ra sân bay đại sảnh trở về đoàn phim tìm nàng. Không biết di động không điện, không có thể trước tiên nhận được điện thoại. Cũng là tới rồi đoàn phim thời điểm mới là đã biết phi cơ xảy ra chuyện tin tức. Làm Vương Tuấn gọi điện thoại cho nàng, chạy ra tới đường Tâm lại là nói cho hắn. Nghe được tin tức thời điểm nàng đã chạy vội tới sân bay đi. Thượng quan Diệp Xuyên khôi giáp, căn bản không có biện pháp lập tức nhờ xe đuổi theo nàng. Hắn lại là lòng nóng như lửa đốt nhờ xe đi theo đuổi theo lại đây. Sao có thể tưởng, mới vừa là tới rồi tiến chàng thính cửa, liền nghe thấy nàng thê lương một tiếng tiếp một tiếng kêu tên của hắn. Hắn tiểu nữ nhân, nàng mỹ lệ váy rách nát kéo trên mặt đất, đen nhánh mềm mại tóc dài lung tung rối tung, què một chân chạm đều đứng không vững, bao quanh loạn chuyển thời điểm, một khuôn mặt thượng đều là nước mắt cùng huyết dơ bẩn thành một mảnh. Chỉ liếc mắt một cái, đều là làm hắn tan nát cõi lòng, gắt gao mà ôm nàng, hắn buộc chặt cánh tay dùng hết toàn lực. Giống như muốn đem nàng khảm tận xương huyết lực đạo. Từ y nhân bả vai đều là khanh khách rung động. Bên cạnh chạy tới Vương Tuấn cùng Đường Tâm nắm tay. Nhìn như vậy một màn đều là lệ quang lập lòe không nói lời nào. Đi mau đến trước mặt hai cái bảo ân lại là sửng sốt một chút. Tựa như vừa rồi cái kia điên nữ nhân theo như lời. Bọn họ trước mắt đứng hai cái thập phần cao lớn mà anh Tuấn Đông Phương nam nhân. Bọn họ ở trong đám người thập phần bắt mắt, khó có thể bị bỏ qua rớt. Nàng không phải kẻ điên, là bởi vì cho rằng tự mình mất đi âu yếm nam nhân, thiếu chút nữa biến thành kẻ điên. Hai cái bảo ân hai mặt nhìn nhau đối xem một cái, yên lặng rời đi. Ôm nhau thật lâu sau, Từ y nhân bị Thiệu Chính Trạch buông ra, lại là như cũ không có buông tay, đang ở hắn trong lòng ngực ngẩng mặt, một đôi mắt bởi vì chảy quá nhiều nước mắt sưng đỏ bất kham. Cái trán của nàng đập vỡ ra, ngay cả cái mũi cũng là cọ dơ bẩn, va chạm ra máu mũi đều là hồ nửa bên mặt má. A Trạch, A Trạch, hợp với kêu hai tiếng, nàng một lần nữa đem gương mặt vùi vào hắn trong lòng ngực. Ô ô thất thanh khóc giống lên, đừng sợ, đừng sợ, ta không có việc gì, không có việc gì. Một bàn tay thủ sẵn nàng cái ót, vuốt nàng tóc. Một cái tay khác chậm rãi một chút vỗ nàng run rẩy sống lưng ân ủi. Không biết qua bao lâu, Thiệu Chính Trạch đem nàng từ trong lòng ngực đỡ lên. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không nên nói vậy, ta là quá sốt ruột, ta không có không muốn cùng ngươi nói chuyện, không có không nghĩ lý ngươi. A Trạch, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta yêu ngươi. Trong lòng ngực nàng lộn xộn nói. Thiệu Chính Trạch chỉ cảm thấy đau lòng, hôn cái trán của nàng, thanh âm thấp nhu đáp lại nói, ta biết, đều biết, không có sinh ngươi khí, ta như thế nào sẽ sinh ngươi khí. Hai bên như cũ là ồn ào tiếng người, rất nhiều trương xa lạ gương mặt ở trước mắt hiện lên, hỏng mất tiếng khóc lại là thỉnh thoảng vang lên, có thể ôm hai người, có vẻ là như vậy đáng quý. Đỡ nàng mặt, Thiệu Chính Trạch đau lòng không thôi. Lại là vì Trần Ân nàng xả ra một cái độ cung ôn nhu mỉm cười, thấp giọng nói, xem ngươi, dơ cùng tiểu hoa miêu dường như. Từ y nhân chôn ở hắn trong lòng ngực, không chịu ra tiếng, gắt gao mà ôm hắn eo cũng không chịu buông tay. Bên cạnh Đường Tâm đưa qua một cái khăn tay, Thiệu Chính Trạch tiếp qua đi. Nhéo khăn động tác mềm nhẹ lại kiên nhẫn tinh tế chà lau nàng mặt. Nhìn nàng, trong lòng lại như cũ là rung động không thôi. Dù cho là cảm thấy vạn phần đau kịch liệt, nhưng hắn tâm lý lại là cũng chưa từng có như vậy may mắn quá. Trước kia vẫn luôn ở bên người nàng, hắn cũng là chưa từng có tưởng tượng quá, đương có một ngày chính mình ngoài ý muốn biến mất nàng sẽ làm sao? Sẽ không chiếu cố chính mình, sẽ không yêu quý chính mình, Bất quá hai cái giờ, nàng khái nơi này nơi đó đều là thương. Phi đầu tán phát lung tung chạy vội, nàng thậm chí không có mặc giày, nước mắt theo gương mặt vẫn luôn lưu. Nàng nhìn đến người xa lạ liền lôi kéo nhân ra lung tung hỏi chuyện. Như vậy nữ nhân, nếu không phải bởi vì nhận thức nàng, hắn đại để cũng sẽ cảm thấy nàng nhất định là điên rồi. Trong lòng nhiễm một tầng tầng sâu nặng thương tiếc, lên men cảm xúc lại là làm hắn cảm thấy chua xót. Hắn vẫn luôn biết nàng yêu hắn, hắn như vậy tự tin, chính là giờ khắc này, hắn lại là cảm thấy, tình nguyện nàng không có như vậy yêu hắn, như vậy, cũng liền không đến mức ở chính mình mới vừa mất đi tin tức. Nàng thế giới, lại đột nhiên sụp đổ rớt. Không có việc gì, chúng ta đi về trước, nàng mặt sắt cũng sắt không sạch sẽ. Ngược lại nhìn qua càng thêm ô uế chút, Tiểu Chính Trạch bất đắc dĩ nhéo khăn, đem chính mình tây trang áo khoác cởi ra gắt gao mà khóa lại nàng trên người. Một cúi người, hắn đem nàng chặn ngang bế lên ở trong ngực, xé lặn váy áo thật dài kéo dài tới mặt đất. Đường tâm đơn giản trực tiếp đem một chỉnh võng giúp nàng xé rớt. Nàng sưng đỏ cổ chân phía dưới, hai chỉ ngọc bạch trên chân cũng là nhìn dơ hề hề, làm nhân tâm đau không thôi. Tiểu Chính Trạch ôm nàng, nện bước trầm ổn một đường ra sân bay đại sảnh. Phía sau tiếng khóc dần dần mà xa, bên ngoài sắc trời đã đen. Vài người ngồi vào trong xe, Từ Y Nhân oa ở hắn trong lòng ngực, vẫn là căn bản không muốn làm chút nào thả lỏng. Nàng trời đất quay cuồng thế giới chậm rãi bình thường lại đây. Chính là nhìn Thiệu Chính Trạch, vẫn là cảm thấy vừa rồi giống như làm một cái bi thảm mộng. Thanh Ninh động đất thời điểm, cùng những cái đó hài tử ở trong bóng tối, nàng cũng là không có như vậy sợ quá. Lần đầu tiên ở vứt đi phân xưởng bị đánh chửi lăng nhục thời điểm, nàng kỳ thật cũng không có như vậy sợ quá. Kỳ thật nàng trước nay đều không có vừa rồi như vậy sợ hãi quá. Sợ hãi đến làm nàng hối hận chính mình xuất hiện ở hắn sinh mệnh. Nếu không có xuất hiện, sở hữu sự tình không giống nhau. Này một chuyến hắn sẽ không tới, hắn liền sẽ không xảy ra chuyện. Ở hắn ân toàn trước mặt, sở hữu hết thảy, tính cả chính nàng, giống như đều đã dâu rịa. Lần đầu tiên, nàng minh bạch Thiệu Chính Trạch duy nguyện bình ân sau lưng như vậy tâm tình. Trước kia mỗi một lần chính mình xảy ra chuyện thời điểm, có lẽ hắn liền cùng chính mình giống nhau, kỳ thật đã điên mất rồi. Nhưng bởi vì hắn là nam nhân, hắn cũng tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không xảy ra chuyện. Hắn dùng trầm mặc thay thế những cái đó sở hữu hoảng loạn cùng sợ hãi. Giờ khắc này đồng cảm như bản thân mình cũng bị nàng đối hắn sinh ra nói không nên lời đau lòng, gắt gao mà nắm chặt hắn quần áo oa ở hắn trong lòng ngực, đem gương mặt dán ở hắn ấm áp dày rộng ngực hạ. Trầm ổn hữu lực một lòng một chút nhảy lên. Nàng lại là nhịn không được chảy nước mắt, nức nở không thôi. Mặc dù trước mắt duỗi tay gắt gao ôm hắn, nàng như cũ là cảm thấy đau lòng. Cổ họng phát ra nặng nề cùng loại tiểu động vật giống nhau nức nở than khóc thanh. Thút tha thút thít nước nở nói không ra lời. Trước nay không gặp nàng trải qua như vậy nhiều nước mắt. Tiểu Chính Trạch cầm khăn, thương tiếc giúp nàng chậm rãi lau trên mặt nước mắt cùng vết máu. Lại là gắt gao mà đem nàng ôm một chút, cúi đầu thấu đi lên hôn môi cái trán của nàng cùng gương mặt. Ở nàng hỗn độn đầu tóc thượng ôn nhu hôn một chút. Đừng khóc. Ta không có việc gì, hắn vỗ nàng bối thanh âm thấp như nói hai câu. Từ Y Nhân ở hắn trong lòng ngực lung tung gật đầu. Lại là vẫn không nhúc nhích nhìn hắn. Chậm rãi, Nàng ở hắn trong lòng ngực, mơ mơ màng màng đã ngủ. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. SNMVN 421, Clip 74, Star 0516, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Bởi vì A Cẩm hôm nay muốn đi bệnh viện cấp chính mình xem bệnh, cho nên hôm nay không có kênh 2A. Viết hảo 6000, cũng liền trước tiên thượng truyền moa moa. Nói, khụ khụ, không tạo các bạn có thể hay không cảm thấy A Cẩm việc nhiều. Xin lỗi A, lập tức ăn Tết, trong khoảng thời gian này đích xác sự tình rất nhiều. Không phải cần thiết A Cẩm đều sẽ tận lực khắc phục rớt. Thứ lỗi moa moa, sau đó, di động đẩy 3 ngày. A Cẩm nhìn đến 200 cái tân nhảy hố thân A. Nhìn đến này một chương đánh giá đều có tam chương vé tháng. Một người có thể đầu một chương cấp A Cẩm. Ngao ô, liền tố 200 chương A. Nhớ tới chảy nước miếng. Có các bạn không biết vé tháng. Liền ở bùn banh cá nhân trung tâm A. Chỉ cần điểm đến ảnh hậu giao diện đầu vé tháng liền có thể đầu cấp A Cẩm điểu. Cầu phiếu moa moa. Hết chương.